Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 6, giúp đỡ Nạp Lan Yên Nhiên. Bởi Mỹ Đỗ Toa nữ vương tại đây, vốn đang chuẩn bị cùng cổ hà hàn huyên vài câu hải ba đông chưa nói vài câu. Liền rời đi nơi này, về hắc giác vực đi tới, nhìn hải ba đông rời đi bóng lưng. Cổ hà khá là bất đắc dĩ thở dài, xem ra hải ba đông đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng bóng tối rất sâu a. Cổ hà ở trong lòng cảm thán, tốt nhất nghĩ tới biện pháp đem hải ba đông bóng ma trong lòng tiêu trừ. Không phải vậy có loại này nghiêm trọng tâm lý lỗ thủng tồn tại, đối với sau đó đề thăng thực lực cũng có không tiểu nhân trở ngại. Không nói cái khác, chỉ nói riêng đấu hoàng đột phá đấu tông, nếu là ở đột phá thời gian nhớ tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương, phòng trường liền muốn dã tràng xe cát. Nhìn thấy hải ba đông chưa từng có đi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền một bộ không hứng lắm dáng vẻ. Thấy cổ hà nhìn lại, nói, ta có thể không nói gì nha. Ta thấy được, có điều ngươi 18 năm trước đối với hắn phong ấn đích thật là hù được hắn. Cổ hà lắc đầu một cái, không nói gì, nếu dược tài tới tay, hai người đi trở về trấn quỷ quan, chờ tiểu ít tiên lại đây, đợi được hai người lại đây, cổ hà còn không có hỏi cái gì. Tiểu y tiên rồi cùng Nạp Lan Yên Nhiên đem ở tiêu gia chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói ra. Biểu hiện ra một luồng cực cường nhổ nước bọt dục vọng. Có thể thấy được, đối với Tiêu Viêm, hai người là thật rất chán ghét. Nghe xong hai người tự thuật, cổ hà kết hợp chính mình thông qua linh hồn ấn ký, nghe, đến. Đại thể hoàn nguyên lần này từ hôn sự kiện. Lần này từ hôn cùng nguyên thời gian tuyến so với hơi có không giống. Ở tiểu y tiên đưa ra cái kia hai cái bồi thường điều kiện. Tiêu Viêm không có nguyên thời gian tuyến loại kia đứng đạo đức chí cao điểm dáng vẻ. Trái lại làm cho người ta một loại cố tình gây sự cảm giác. E sợ tiêu ra đám người kia đối với Tiêu Viêm ý kiến càng to lớn hơn. Dù sao bày đặt hai cái tốt như vậy điều kiện không chấp nhận. Cần phải chết sĩ diện, còn phải tội Vân Lam Tông thiếu tông chủ cùng đan vương đệ tử. Đương nhiên, cũng bởi vì tiểu y tiên cái kia hai cái bồi thường điều kiện. Làm cho Dược Trần sớm cùng Tiêu Viêm tiếp xúc, cùng nguyên thời gian tuyến so với Dược Trần cảm giác thần bí thấp rất nhiều. Sư phụ, cái kia Tiêu Viêm thật đáng ghét, người giúp một chút Yên Nhiên đi. Tiểu y tiên nói xong, lắc cổ hà cánh tay làm nũng nói, được rồi, đừng lung lay, lại lắc sư phó đều phải tan vỡ rồi. Cổ hà vỗ vỗ tiểu y tiên đầu, có chút bất đắc dĩ nói, sư phụ, vậy ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng ta cũng không phải buông tay nha. Tiểu y tiên ngừng lại, nhưng vẫn là lôi kéo cổ hà cánh tay đẹp đẽ nói. Cổ hà ở tiểu y tiên trơn bóng trên trán gảy một hồi. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng, muốn ta đáp ứng có thể, nhưng người cần làm được lấy ra xứng đôi tâm tính. Không phải vậy dùng quá nhiều đan dược, ngược lại sẽ phá hủy ngươi. Ngài nói cần làm những gì? Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt vẻ vui mừng né qua, quay về cổ hà nghiêm mặt nói. Cũng không phải lo lắng 3 năm sau đánh không thắng Tiêu Viêm. Dù sao hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu là nàng liền như vậy dừng bước không trước. Tiêu Viêm khôi phục thiên phú. Đúng là có thể đuổi theo. Nhưng nàng 3 năm tu vi không thể không hề tiến triển. Vì lẽ đó trong lòng nàng. Tiêu Viêm đã là một người thua. Nếu không phải muốn nhìn một chút chống đỡ hắn từ chối tiểu y tiên tỷ tỷ sức lực ở đâu. Đối với Tiêu Viêm chiến đấu, nàng đều sẽ không có chờ mong. Cho tới cổ hà đại sư trợ giúp nhưng là mặt khác suy tính. Ai sẽ ghét chính mình tu luyện nhanh đây? Nếu là bởi vì ước hẹn 3 năm cái này thời cơ được cổ hà đại sư trợ giúp. Đôi kia nàng sau khi tu luyện không thể nghi ngờ sẽ thông thuận rất nhiều. ta hiện tại có thể vẫn giúp đỡ ngươi đến đấu sư đỉnh cao. Nhưng sau khi muốn ta tiếp tục trợ giúp ngươi, cần ngươi chính diện giết chết một con tam giai ma thú. Nhân chứng sau đó ta dẫn tiến cho ngươi. Chờ ngươi hoàn thành, ta có thể cho ngươi một viên tam văn thanh linh đan đột phá đại đấu sư hàng rào. Hai viên tử tâm phá trướng đan tăng cao tu vi. Đợi được đại đấu sư đỉnh cao lại chính diện giết chết một con tứ giai ma thú. Cho tới đấu linh đỉnh cao cũng không phải cần ngươi giết chết ngũ giai ma thú. Dù sao đấu vương cùng đấu vương trở xuống chênh lệch quá xa. Không phải đơn giản đấu kỹ có thể bù đắp. Chỉ cần giết chết một con đồng dạng cấp 4 tột cùng ma thú là được rồi. Như lúc những này ngươi cũng có thể làm đến. Ta có thể giúp đỡ ngươi tu luyện đấu vương. Cũng thưởng ngươi một viên đấu linh đan. Cổ Hà bình tĩnh nói. Cũng không có bởi vì nàng là vân vận đệ tử liền hạ thấp độ khó. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt có chút trầm trọng. Bản thân đồng cấp ma thú liền so với nhân loại mạnh hơn. Hiện tại Cổ Hà đại sư ý tứ của nhưng là vượt qua một cấp bậc cùng ma thú chiến đấu. Đồng thời muốn giết chết nó. Hơn nữa Cổ Hà đại sư hai lần nói chính diện. Không thể nghi ngờ cường điệu phải dựa vào tự thân sức chiến đấu đánh bại cũng giết chết. Hạ độc, đánh lén cái gì cũng không cần nghĩ. Nghĩ như vậy độ khó không phải lớn một cách bình thường. Dù cho nàng là Vân Lam Tông thiếu tông chủ, tu luyện một ít cao cấp đấu kỹ, muốn vượt qua một cấp bậc, chính diện giết chết một con da dày thịt béo ma thú. Cũng là một cái rất khó hoàn thành sự tình. Chỉ có thể sau khi khổ tu đấu kỹ đồng thời nâng lên thân thể tố chất, xin mời Cổ Hà đại sư yên tâm. Sẽ không để cho ngài thất vọng. Cái kia chờ mong biểu hiện của ngươi. Cổ Hà mỉm cười gật đầu. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên không chút do dự đồng ý rất là tán thưởng. Từ trong nạp giới lấy ra mười mấy bình ngọc trôi nổi ở Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt. Nói, màu trắng là tỉnh thần đan. Có thể để cho ngươi đang ở đây trạng thái tu luyện bên trong. Đối ngoại giới thiên địa năng lượng cảm ứng càng thêm mẫn cảm. Hấp thu năng lượng tốc độ cũng sẽ số lượng vừa phải tăng cường rất nhiều. Màu xanh dược dịch là phong linh dược dịch. Có thể sâu sắc thêm ngươi đối ngoại giới thiên địa gian phong thuộc tính năng lượng cảm ứng. Cho ngươi đối với phong thuộc tính năng lượng hấp thu đại đại tăng nhanh. Những đan dược này đầy đủ ngươi tu luyện đấu sư đỉnh cao. Cảm tạ Cổ Hà đại sư. Nạp Lan Yên Nhiên mừng rỡ rất đúng Cổ Hà hành lễ nói. Luống cuống tay chân đem trước người đan dược thu nhập bản thân nàng trong nạp giới. Những đan dược này Vân Lam Tông tuy rằng cũng có, nhưng mỗi người đều có cố định số lượng. Dù cho nàng là thiếu tông chủ, cũng không thể có thể phân phối đến nhiều như vậy phụ trợ tu luyện tam phẩm trở lên đan dược. Mà có những đan dược này, nếu không phải cân nhắc sức chiến đấu, nàng có thể trong vòng 7-8 tháng đến đấu sư đỉnh cao. Có điều có Cổ Hà đại sư điều kiện, nàng kia thế tất yếu hoa thời gian dài đến tu luyện cấp cao đấu kỹ cùng nâng lên thân thể tố chất. Đi tới. Có Vân Lam Tông ở phía sau chống đỡ, 1,5 năm trong vòng, nàng có đầy đủ tự tin có thể ở đấu sư đỉnh cao giết chết tam giai ma thú. Cổ Hà gật gù, trong hai mắt bỏ qua một nụ cười. Không biết 3 năm sau Tiêu Viêm trên Vân Lam Tông, đối mặt tu vi và sức chiến đấu đều nghiền ép hắn Nạp Lan Yên Nhiên muốn đánh như thế nào. Cổ Hà biểu thị rất chờ mong. Không sai. Giúp đỡ Nạp Lan Yên Nhiên đã sớm khi hắn kế hoạch bên trong. Không phải vậy hắn trong nạp giới không thể thả ngũ phẩm trở xuống cấp thấp đan dược. Cái kia mười mấy bình đan dược đều là Cổ Hà cố ý luyện chế cho nàng. Hiện tại hắn trong nạp giới còn có tốc linh phong đan. Là đại đấu sư cấp bậc phụ trợ đan dược. Đương nhiên những này đến đợi được Yên Nhiên hoàn thành đấu sư cấp bậc thí luyện mới có thể cho. Nàng, nếu hiện tại không cách nào đối với Tiêu Viêm động thủ, cái kia cho hắn thêm một ít ngăn, đả kích niềm tin của hắn,